Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Du Thủy Thành. Nửa tháng sau, Du Thủy Thành, thành này dựa vào nước xây lên, chiếm diện tích bao la, tả hữu có kèm theo thành hai tòa, dân sinh sớm đã vượt qua 100 vạn, trong ngày thường, nơi đây tất nhiên là tế tự không ngừng. Hương hỏa không ngừng, bách tính ngoại trừ tâm tính chưa mở có chút ngu muội bên ngoài. Cũng là sinh hoạt an khang, nhưng một ngày này, tai nạn tiến đến, ầm ầm, tiếng sấm như là nhịp trống. Tại chân trời liền một mạch nổ vang, đỏ, trắng, đủ mọi màu sắc quang hoa ở trên không không ngừng lấp lóe. Nhìn như đẹp mắt, lại nội ẩn lực lượng hủy diệt. Từng đạo lưu quang qua lại xuyên thẳng, va chạm lẫn nhau, cho dù chỉ là đụng nhau dư ba, đối với phía dưới người bình thường mà nói, đều là một trận tai nạn. Thiên thạch, liệt hỏa, gió lốc, đủ loại kinh khủng đồ vật, như là mưa rơi một dạng nhao nhao rớt xuống. Trong thành, la lên tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống, tuyệt vọng gào thét càng là cùng cái kia tai họa tương hỗ nghênh hợp. Nhưng càng nhiều, còn lại là từng cái quỳ rạp xuống đất, yên lặng tưởng niệm tín đồ. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, thân hình mặc dù bởi vì sợ hãi mà run rẩy, không chút nào sẽ không dừng lại trong lòng tụng niệm. Cho dù lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trọng thạch rơi đập, vẫn như cũ như thế. Cũng là bởi vì có những thứ này tín đồ tại phía trên thần sứ. Thần phó đến tín niệm gia trì, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bách tính không ngừng tiêu vong. Thần sứ, thần phó đã là bại cục đã định. Dư Diệp, nơi này không cần đến các ngươi nhúng tay. Chúng ta chính Thanh Sơn Tông có thể xử lý. Thanh Sơn Tông ngoại vụ đường đường chủ công giã trường ngự kiếm đem một thần phó chém giết. Nghiêng đầu hướng nơi xa một đoàn người giống to. Công giã huynh, hà tất khách khí như thế? Trong miệng hắn Dư Diệp, là vị đạo cốt tiên phong trung niên tu sĩ, ngự sử bầy chuôi phi kiếm, độc đấu mấy người, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Nếu không phải có chúng ta tương trợ, các ngươi Thanh Sơn Tông có thể dễ dàng như thế đè xuống nơi này ngũ sát giáo giáo chúng. Hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, tại hạ sở cầu không nhiều, chỉ cần phía dưới thành trì bên trong một tòa bên cạnh miếu là đủ. Cái khác, toàn bộ thuộc về đạo hữu đoạt được. Thế nào, tòa này Du Thủy Thành bên trong, ngũ sát giáo có xây một tòa chủ miếu cùng hai tòa bên cạnh miếu. Chủ miếu tất nhiên là trọng yếu vật tư tích trữ chi địa. Lấy đối phương bọn người thực lực, phải một cái không trọng yếu bên cạnh miếu, yêu cầu đúng là không cao. Công giã trường hơi hơi trầm ngâm, chục nhẹ gật đầu, nếu đạo hữu thực tình như thế, tự nhiên không thể tốt hơn. Yên tâm, Dư mỗ từ trước đến giờ không tham. Dư Diệp cười một tiếng, lại nói, nhưng phía dưới tòa nào bên cạnh miếu thuộc về ta, lại cần tại hạ ưu tiên lựa chọn. Công giã trường hơi nhíu mày, tựa hồ hơi có bất mãn, bất quá hắn vẫn gật đầu, có thể, nhưng giải quyết hết nơi này ngũ sát giáo bên trong người, đạo hữu cần giúp ta đem cái khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người đuổi đi. Nơi này cũng không chỉ là có bọn hắn hai phe này nhân mã, cái khác nghe tuần mà tới tán tu cũng không ít, những người này giống như nghe được tanh tài sói, muốn thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Dư Diệp quét mắt chung quanh, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, khẽ gật đầu một cái. Không có vấn đề, hai người đạt thành chung nhận thức, giữa sân bầu không khí cũng đột nhiên ngưng tụ, tiêu diệt toàn bộ lên ngũ sát giáo người tốc độ cũng theo đó tăng gấp bội. Phiến khắc thời gian, liền có hơn 10 vị thần phó liền một mạch vẫn lạc. Phía dưới bách tính càng là còn thừa không có mấy. Thần hữu đột ngột một vị thực lực cường hãn thần phó đột nhiên hét lớn một tiếng. Coi nhẹ đột kích thế công, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn bổ nhào nhiều vị tu sĩ hội tụ chi địa. Oanh, chói mắt bạch mang, đột nhiên để cho thiên địa sáng lên, mà bạch mang tiêu tán phía sau. Cái kia thần phó nơi ở vài dặm hư không trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mấy vị đạo cơ tu sĩ, tại chỗ bỏ mình, cẩn thận, công giã trường thanh âm lạnh lẽo, giống to truyền niệm, những thứ này ngũ sát giáo người không thể lẽ thường ước đoán. Bọn hắn tin tưởng mình sau khi chết sẽ chuyển thế thần quốc, cho nên sẽ không sợ chết. Ngu muội, Dư Diệp cười lạnh, thần vực đã sớm bắt đầu sụp đổ. Mấy vị kim đan tông sư hội tụ ngũ sát giáo trung tâm chi địa. Bọn hắn thần bây giờ có thể không tự vệ còn là hai chuyện. Còn trông cậy vào bọn chúng cứu. Những lời này, đạo hữu còn là chính mình giữ đi. Công giã trường cũng là cười lạnh. Ngự kiếm đem một cái mưu toan nương đến trước thân thần phó cách xa chém giết. Tiếp tục nói, đừng cho bọn hắn tới gần. Tập trung lực đạo. Một cái lần lượt một cái giết, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Rõ, giữa sân một nửa người, đều là đến từ Thanh Sơn Tông. Nghe vậy cùng nhau xác nhận, bọn hắn ba năm người tụ lại cùng một chỗ, lẫn nhau pháp lực tương thông, công thủ phối hợp ăn ý. Mặc dù một cái thực lực có thể so ra kém lại tới đây tán tu, nhưng liên thủ lại, thủ đoạn lại càng thêm sắc bén. Vù vù, đúng tại lúc này, chân trời đột khác thường vang quanh quẩn. A, Dư Diệp tu vi cao thâm, ứng phó đối thủ ngoài vẫn còn nhàn hạ chú ý ngoại giới. Lúc này không khỏi cười lạnh, lại có người nghĩ đến nhúng tay vào. Hừ, công giã trường quét mắt bốn phía tán tu, càng là hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó chỉ mong bọn hắn thức thời, bằng không, liền lưu tại nơi này cùng ngũ sát giáo người chôn cùng đi. Phương Tâm, ta xem những người này chính là tới đánh một chút gió thu, nhặt chút pháp khí, túi chữ vật một loại tiện nghi. Dư Diệp khóe miệng nổi lên khinh thường, mưu toan tranh giành thần miếu, nghĩ đến bọn hắn cũng không có lá gan này. Tốt nhất như thế. Công giã trường lời còn chưa dứt, sắc mặt chính là biến đổi. Không đúng, cái này người là cao thủ. Dư Diệp cũng là sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu hướng chân trời cái kia đạo cấp tốc tiêu xạ mà tới một trận âm phong nhìn lại. Giữa sân cao thủ cũng không ít, rốt cuộc ở thời điểm này dám đến táng thần chi địa, trong tay há lại sẽ không chút thủ đoạn. Nhưng lần này tới tựa hồ có chút khác biệt. Bạch, âm phong tới nhanh cho dù lấy bọn hắn xem tới, cũng là cực kỳ kinh người. Sắp đến phụ cận, bên trong bóng người kia tay áo dài vung lên, chính là hơn trăm đường uy lực kinh khủng hỏa hồng kiếm khí gào thét mà tới. Nó mục tiêu chính là chiến trường trung tâm, vị kia ngũ sát giáo thần sứ nơi sở tại. Cẩn thận! Công giã trường hai mắt vừa mở, vội vàng giống to, đối phó thần sứ là Thanh Sơn Tông bảy vị đạo cơ hậu kỳ cao thủ. Bọn hắn tạo thành một cái kiếm trận, đem thần sứ một mực vây khốn, một chút xíu làm hao mòn, mắt thấy liền muốn hết toàn công. Mà lúc này chân trời đột kích kiếm khí, hiển nhiên phá vỡ bọn hắn kế hoạch. Ầm ầm, liệt diễm bay tán loạn, kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí có thể tan rã cao cấp pháp khí, cũng làm cho bảy vị đạo cơ hậu kỳ nhau nhau biến sắc. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, đã cấp tốc bay ngược, vạn tượng luân chuyển, phá vỡ kiếm trận. Tôn Hằng lần thứ hai run tay, kiếm khí nhoáng lên, lúc này tại cái kia thần sứ quanh thân hiển lộ hơn trăm lớn nhỏ khác nhau kiếm khí vòng xoáy. Vị này thần sứ thân mang kim giáp, dáng người cường tráng, ngũ quan lập thể, tướng mạo tựa như đao tước rìu đục, đôi mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Hắn đối với Tôn Hằng thi triển kiếm khí pháp quyết tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là dừng lại, liền cắn răng gầm nhẹ, "Thần Hữu, khai thiên." Trong tay hắn có một thanh cự kiếm, dưới thân kiếm bổ, lúc này liền có một đạo dài đến gần dặm chói mắt kiếm mang từ đó hiện lên. Thân kiếm chuyển động, kiếm mang đi theo quét ngang, lúc này liền để quanh người kiếm khí nhao nhao vỡ nát. Nhưng đến từ tu sĩ kim đan phần thiên chân hỏa, lại cũng không vì thế bị hao tổn. "Đi." Tôn Hằng bấm đốt ngón tay lại điểm, đạo đạo kiếm khí lần thứ hai tuôn ra, bọc lấy cái kia xung quanh liệt diễm, trong nháy mắt tuôn hướng thần sứ. "Ngự lệnh, Hỗn Nguyên." Thần sứ gầm nhẹ, trên thân bạch mang tuôn hướng, thoáng qua đem hắn bao quanh bao vây, cũng lấy một loại mắt thường không thể gặp tốc độ điên cuồng xoay tròn. Đột kích kiếm khí, liệt diễm, cùng với đụng một cái, lúc này hướng hai bên tán đi, không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. "Bảo." Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là trong miệng thở khẽ một chữ. Một thoáng thời gian, kiếm khí, liệt diễm khẽ run lên, bên trong thần sứ tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Sắc mặt đột nhiên một trắng, oanh, ngút trời ánh lửa thẳng lên vài dặm, nối liền đất trời, như một đoàn đỏ bừng hỏa trụ, thậm chí đem phía dưới đại địa xuyên qua một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Liệt diễm bên trong, cái kia thần sứ cắn chặt hàm răng, nhưng trên thân áo giáp, da thịt đã chậm rãi tan rã. Hiển nhiên, hắn đã là sắp không tiếp tục kiên trì được, tự biết hẳn phải chết. Thần sứ cũng là trong lòng quyết tâm, hàm răng khẽ cắn, liền muốn dẫn bảo trong cơ thể tâm niệm lực lượng. Bá, đúng vào lúc này, Tôn Hằng thân hình đột nhiên lóe lên, như thuấn di, nhẹ nhõm xuyên qua liệt diễm. Trong đó, có đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn một dặm, thân hình hắn lần thứ hai hiển hiện, mà trong lòng bàn tay cũng nhiều thêm một cái tròn mép bảo châu. Thanh Sơn Tông bảy đại đạo cơ hậu kỳ vây công rất lâu, đều không thể cầm xuống thần sứ, càng là không bằng hắn ba hợp chi địch. Công Giã Trường cùng Dư Diệp liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Người này thực lực, có thể nói kinh khủng. Bảy đại tu sĩ bị thứ nhất chiêu bức lui, có thể so đạo cơ đỉnh tiêm thần sứ, ở trước mặt hắn liền ngay cả tự bảo cũng không thể. Lúc này trong lòng hai người đã là ngầm đồng ý đợi chút nữa thành này thu hoạch. Phải kiếm một chén canh lưu cho người này, nhưng Tôn Hằng kế tiếp động tác lại làm cho hai người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Đã thấy Tôn Hằng thu hồi thần niệm châu, duỗi bàn tay, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ hóa thành vài mẫu thật lớn, liền hướng phía dưới một tòa thần miếu vớt đi. Ngũ sát giáo truyền thừa vài vạn năm, môn nhân đệ tử ước vạn, có thể nói bắc vực cổ xưa nhất các đại tông môn một trong. Nó vật chất chi phong, tuyệt đối kinh người, nếu không phải như thế, vẻn vẹn là vì đa bảo đạo nhân di vật, há có thể sẽ dẫn nhiều cao thủ như vậy vây quét ngũ sát giáo. Không nói cái khác, thế nhưng kiến thiết phía dưới cái kia thần quang mơ hồ thần miếu, ngũ sát giáo sử dụng linh ngọc sợ sẽ có mấy trăm tấn. Cho dù chỉ là phẩm chất thấp kém linh ngọc, nó giá trị cũng hết sức kinh người. Trên người Tôn Hằng thế nhưng là có một cái ăn tài nguyên quái vật khổng lồ, chấn tông cấp bậc quá âm trận pháp. Vật này một người căn bản cũng không có thể lập thành. Tại kim đan trước đó, Tôn Hằng cũng không có trông cậy vào qua nó. Nhưng nếu là có thể trước đó làm chút tích lũy, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dừng tay, hắn bên này ra tay lưu loát, lại làm cho giữa sân những người khác nhao nhao biến sắc. Công Giã Trường, Dư Diệp bọn người, càng là vừa bấm trong tay pháp quyết, lúc này có mấy đạo uy năng kinh khủng linh quang hướng Tôn Hằng đánh tới. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, thân hình bất động, trên thân đột nhiên có lưu quang hiện lên, hóa thành một tầng khôi giáp bảo vệ toàn thân. Đồng thời quan tài đen tự mang khói đen cũng từ trong cơ thể tuôn ra, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Oanh, lưu quang qua đi, oanh minh không dứt, hư không cũng theo đó run rẩy. Giữa sân cái kia đạo nhân ảnh càng là đều bị vầng sáng bao vây. Nhưng công giã trường mấy người, trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại càng có vẻ âm u. Quả nhiên, giữa sân cuồng phong thổi, bóng người kia hư lập giữa không trung, một tay xuống nắm tư thế không thay đổi, trên thân càng là lông tóc không tổn hao gì. Đạo hữu, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá bá đạo sao? Công giã trường trước thân phi kiếm run rẩy, mơ hồ có ý uy hiếp. Nơi đây là chúng ta hợp lực đánh xuống, tiện nghi lại há có thể để ngươi một người chiếm. Đạo hữu cử động lần này quá mức, không nói đạo nghĩa đi. Đạo nghĩa, Tôn Hằng cười lạnh, đều là tới đây cướp bóc giặc cướp. Đàm đạo nghĩa, chẳng lẽ không phải là buồn cười? Ngươi, công giã trường khuôn mặt biến đổi, thanh âm cũng không nhịn được trì trệ. Đạo hữu, Dư Diệp tiến lên một bước, trầm giọng nói, bất luận thế nào, ngươi bây giờ là tại nhặt chúng ta tiện nghi. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta trả thù sao? Trả thù? Tôn Hằng đôi mắt trầm xuống, trên thân khí tức dần dần tăng trưởng. Thế nào trả thù, ta cũng muốn kiến thức một chút. Ầm ầm, cùng lúc đó, phía dưới đại địa run rẩy, cái kia linh quang chớp động, xa hoa vô cùng thần miếu, càng là tại hắn tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ thần thông phía dưới, dần dần bị nhổ cách mặt đất. Công giã trường, Dư Diệp liếc nhìn nhau, đôi mắt đồng thời nhất định, động thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ